Chương 291, Tề Hàn Giang, ngươi không đùa. Đứng ở Lâm Nhuế bên người Lệ Đào nhìn thấy Lâm Nhuế đối cái đó Tề Hàn Giang một chút hứng thú đều không có, cũng hoàn toàn yên tâm. Bất quá, vừa nghĩ tới bây giờ thích Lâm Nhuế người, càng ngày càng nhiều. Lệ Đào đáy lòng nhất thời bị một xe tải tranh cho chiếm hết. Vừa lúc đó, Tề Hàn Giang đã đi tới, hấp dẫn rất nhiều nữ sinh ánh mắt. Toàn bộ một đi lại hổ mồ hện. Hắn ánh mắt, thật chặt rơi vào Lâm Nhuế trên người, khoe miệng dương lên, nụ cười đẹp trai sáng chói. Lâm Nhuế, ngày mai cuối tuần, ngươi tối nay chúng quy nên có rảnh rỗi đi lúc trước Tề Hàn Giang qua đây hẹn Lâm Nhuế mấy lần, đối phương đều nói không rảnh, quả quyết cự tuyệt. Tề Hàn Giang đến cũng ổn định, dẫu sao như vậy xinh đẹp thông minh ưu tú cô gái, ngạo kiều một ít, bưng một ít, cũng là phải. Loại này nữ hải, hắn ban đầu ở đế thành thấy rất nhiều. Mà đang tại Tề Hàn Giang tha thiết đa tình dưới ánh mắt, Lâm Nhuế mặt không thay đổi nói, không, ta bể bộn nhiều việc, không rảnh cùng ngươi hẹn cái gì sẽ. Nói xong những thứ này, nàng vượt qua Tề Hàn Giang sẽ phải rời khỏi. Tề Hàn Giang mâu quang chợt lóe, lần nữa ngăn cản Lâm Nhuế, chẳng qua là ước hẹn mà thôi, cũng không phải là cái khác. Lâm Nhuế, ngươi mặt mũi này cũng không cho Tề Hàn Giang muốn hẹn cô gái, đối phương cho tới bây giờ không có cự tuyệt qua. Dẫu sao cũng không phải là trực tiếp nói yêu thương, chẳng qua là cùng nhau ăn cơm xem phim mà thôi. Nhiều lần đang tại Lâm Nhuế nơi này đụng vách tường Tề Hàn Giang, hơi có chút khó chịu. Ngươi mặt mũi rất lớn sao, ta tại sao phải cho ngươi mặt mũi? Lâm Nhuế nghiêm túc hỏi. Tề Hàn Giang, lúc này, Lệ Đào xì cười một tiếng, kéo kéo nói, Lâm Nhuế à, ta cũng nghĩ cùng ngươi kêu một tiếng Nhuế ca. Lệ Đào đã sớm nhìn Tề Hàn Giang không vừa mắt. Cứng rắn dỗi Tề Hàn Giang, dù là dỗi bất quá, Lệ Đào cũng không sợ hãi. Thật ra thì trọng yếu nhất là Lâm Nhuế đối cái này Tề Hàn Giang cái nhìn. Bây giờ thấy Lâm Nhuế như vậy trả lời, Lệ Đào coi như là hoàn toàn yên tâm đi. Tề Hàn Giang, ngươi không đùa bây giờ tan học như vậy nhiều người, hơn nữa Lâm Nhuế đã liên tục 3 lần cự tuyệt hắn. Tề Hàn Giang trên mặt khí lạnh đột ngột, trực tiếp đưa tay ra, muốn đi níu lại Lâm Nhuế thủ đoạn. Mà Lâm Nhuế phản ứng nhanh hơn. Nàng trực tiếp tránh ra Tề Hàn Giang tay, mỹ mâu hơi rét, làm sao, ngươi muốn đánh nhau sao? Tề Hàn Giang, hắn tay còn lúng túng cương ở giữa không trung. Thân đặc biệt muốn đánh nhau a cô nương, lão tử đây là muốn theo đuổi ngươi, muốn bong bóng ngươi, ngươi không có nhìn ra sao bên trong không gian, đã nhìn rõ hết thảy thất bảo, lúc này đã ôm bụng, cười ngã xuống vĩnh sinh bên suối. Chủ nhân à, người ta muốn làm ngươi đạo lữ, ngươi nhưng muốn cùng người ta đánh nhau không được không được, ha ha ha ha. Muốn cười chết khí linh rồi không thể không nói, đừng nói là tiểu thất bảo, ngay cả lúc này coi như tình địch Lệ Đào, đều có điểm đồng tình cái này Tề Hàn Giang rồi. Mặc dù Lâm Nhuế còn chưa phải là hắn Lệ Đào bạn gái nhưng mà tối thiểu, Lâm Nhuế khi hắn là bạn A hai cái người hay là bạn cùng bàn đâu cách bạn trai bạn gái, đã không xa mà cái này Tề Hàn Giang cách Lâm Nhuế sợ rằng đã không chỉ một đông không phải đại liệt có rồi. Không có so sánh liền không có an ủi. Vừa nhìn thấy Tề Hàn Giang gương mặt tuấn tú đều tối, Lệ Đào trong nháy mắt an ủi. Hắn cảm giác chính mình về nhà còn có thể lại cả 5 tấm bài thi. Chờ đến người ta Lâm Nhuế đều đi xa, Tề Hàn Giang mới an tĩnh trở lên xe, an tĩnh lái đi. Hắn càng lái càng mau. Chờ đến một cái trôi đi sau, Tề Hàn Giang đột nhiên dừng lại xe, hai tay đập một cái tay lái. Lâm Nhuế lúc trước bị người nọ khi dễ cũng được đi, dù sao đối phương ra thế thật sự là đáng sợ. Kết quả bây giờ đang tại Cẩm Thành này tiểu địa phương rách, hắn Tề Hàn Giang bị một cái nhà giàu mới nổi con gái xem thường một mặt nóng nảy giữ tợn thần sắc, lóe lên mi mắt. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra điện thoại di động, bấm một chuỗi dây số. Anh họ, giúp ta một chuyện.